Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, chương 17, tử lương trò chơi. 14, xa xa xa liên tiếp âm thanh bẩn, ngay sau đó, cái kia tử lương cũng đã gần muốn nghe quen thuộc thanh âm vang lên. Người tốt, Mai, ngươi không biết ta, nhưng là ta rất giải ngươi. Hiện tại, ta muốn cùng ngươi chơi một cái trò chơi. Ngươi là một tên mạng lưới tiêu thụ nhân viên, cả ngày ngồi trước máy vi tính. Đối những cái kia ngươi căn bản ngay cả giới tính cũng không biết, người chào hàng sản phẩm, mà ngươi chỗ chào hàng đồ vật, ngươi thậm chí cho tới bây giờ cũng chưa dùng qua. Đương nhiên, cái này cũng sẽ không ảnh hưởng cái gì, bởi vì ngươi chỉ cần dựa theo trong sách hướng dẫn viết. Tại tự hành tăng thêm một chút mỹ hóa qua từ ngữ. Đem bán đi liền tốt. Loại hành vi này quả thực chính là lừa gạt. Vì lẽ đó ngươi là một cái lấy lừa gạt mà sống người. Ngươi có tội. Rất nhanh, trong phòng này liền sẽ tràn ngập khí độc. Nó mặc dù sẽ không lập tức giết chết ngươi, nhưng là sau mấy tiếng, nó vẫn là sẽ cướp đi sinh mệnh của ngươi. Hiện tại, trước mặt ngươi có hai con đường. Thứ nhất, từ giờ trở đi, ngươi cần đóng vai một cái tên là Babu, chán nản nhà đầu tư. Liên quan tới hắn tư liệu, ngươi có thể dưới giường một cái khác cuốn băng nhạc nghe được đến. Mà nhiệm vụ của ngươi là dùng hết thảy phương pháp, đem một tên gọi là phép ma thương nhân giết chết. Nhiệm vụ sau khi thành công, ta sẽ như ngươi mong muốn cho ngươi một bình giải dược. Thứ hai, lựa chọn không nhìn cái này bàn băng nhạc bên trong nội dung. Giống những người khác đồng dạng, chơi xong trận này trò chơi. Như vậy, là giống như trước đồng dạng tiếp tục lừa gạt. Vẫn là lương tâm phát hiện, là một cái người thành thật. Chính ngươi lựa chọn, tử lương nghe được cái này, cũng rốt cục giải khai nghi ngờ của mình. Thì ra là thế à, ta nói cái kia, Babu, vì cái gì rõ ràng còn có lý trí, nhưng lại y nguyên điên đồng dạng, nhất định phải chém chết phép ma mới bỏ qua đâu. Nguyên lai hắn căn bản là có nhiệm vụ của mình à. Tử lương thì thào, bất quá xem ra, người đã sớm nghĩ đến hắn sẽ xử lý như thế nào chuyện này. Vì lẽ đó, người chỉ cần thiết kế tốt cơ quan, đến chờ đợi hắn cùng phép ma cùng chết biến thành bánh thịt liền có thể. Đúng không? À, không chỉ là hắn cùng phép ma. Kỳ thật cái trò chơi này bên trong tất cả mọi người cuối cùng đều phải chết. Trừ ngươi, tử lương đem trong tay máy chiếu phim tiện tay ném một bên. Nhưng là ta còn có mặt khác một cái nghi vấn. Đó chính là ngươi tại sao phải cùng theo tham gia cái trò chơi này. Đừng nói ngươi là bởi vì cái gì, cứu rỗi tín ngưỡng. Đó căn bản không phải cứu rỗi. Nếu như bất luận cố gắng thế nào, cuối cùng đều là kết cục chắc chắn phải chết. Con kia phối gọi là đồ sát. Vì lẽ đó, ngươi là chơi đùa chơi bộ óc hư mất à. À, Irene căn bản không có cách nào trả lời tử lương vấn đề. Nàng còn tại hoảng sợ lẩm bẩm. Đoán chừng là gọi thời gian quá dài, đại não đã thiếu dưỡng, vì lẽ đó, thanh âm của nàng đã rất yếu, đồng thời, thân hình một cái lắc lư, trực tiếp té xỉu xuống đất. Cái này, tử lương sững sờ, có chút lúng túng bẹp bẹp miệng, còn một câu đều không nói đâu, liền đem mình hô ngất đi, đây coi như là chuyện gì xảy ra, mà lại dựa theo tử lương đối, dích so. Ấn tượng, loại này có thể tại cảnh sát truy tra xuống giấu nhiều năm như vậy nhân vật lợi hại. Tổng không nên cứ như vậy bị mình dọa sợ chứ. Bất quá hắn cũng không để ý. Nếu biết ai là Jigsaw, như vậy, mang về trong bệnh viện, tùy tiện hướng Hannibal trong phòng nhỏ quăng ra, liền biết tất cả mọi chuyện. Vì lẽ đó, tử lương đi đến một bên trước cổng chính. Hai tay chống đỡ lấy hai bên cánh cửa, thoáng dùng chút khí lực, kít nha, môn kia rất nhanh liền bị đẩy ra, một đạo ánh sáng sáng tỏ bắn tới, bởi vì tại cái này u ám không có cửa sổ gian phòng bên trong ngốc thật lâu. Vì lẽ đó Tử Lương theo bản năng bế xuống con mắt. Mà khi hắn lần nữa mở mắt ra lúc, hắn sửng sốt, bởi vì bắn tại trên mặt mình, căn bản không phải cái gì ánh nắng. Đây là một cái càng thêm rộng lớn đại sảnh, toàn bộ thiết kế tựa như là một trận yến hội phòng đồng dạng. Ánh đèn sáng ngời theo lều đỉnh chiếu xuống, trên mặt đất cửa hàng chính là thảm, một bên có mấy chương cái bàn, phía trên còn lại còn có một ít đồ ăn. Cái này họa phong chuyển đổi thực sự là quá đột ngột. Đột ngột đến cho dù là Tử Lương, trong lúc nhất thời đều ngẩn ở đây tại chỗ. Mà lại, càng thêm để hắn kinh ngạc chính là, hắn tại một hàng kia bên cạnh bàn, còn chứng kiến hai người, Harry, Quinn cùng Hannibal, la kẹt. Giờ phút này, Harry, Quinn tựa hồ cũng nhìn thấy Tử Lương. Này, bên này, nàng rất vui vẻ huy động tay, hướng Tử Lương chào hỏi. Tử Lương có thể thấy rõ ràng trên người nàng quấn lấy từng vòng băng vải. Có địa phương còn lưu lại tươi mới vết máu. Hiển nhiên là vừa chảy ra không lâu. Cái này một hô, Hannibal cũng nhàn nhạt nhìn sang. Cũng yêu nhã giơ lên trong tay một chén rượu. Hướng Tử Lương ý chào một cái. So với mình cùng Harry Quinn, Hannibal cái kia một thân quả thực sạch sẽ chiếu lấp lánh. Đừng nói máu, hắn trên quần áo cơ hồ liền chút nếp may đều không có. Tử Lương mặc dù nghi hoặc, nhưng là vẫn không quên trở lại đem Irene lôi ra ngoài. Cũng một đường kéo đi đến bàn ăn phụ cận. Chuyện gì xảy ra? Tử Lương mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Hannibal lắc đầu. Ta cũng không biết. Bất quá xem ra, chúng ta là cùng một chỗ bị Jigsaw bắt tới đây. Nói, hắn còn dùng cái cằm chỉ một cái phương hướng. Tử Lương hướng cái hướng kia trông đi qua, lúc này mới phát hiện nơi đó đã có hai phiến mở ra cửa. Vì lẽ đó, vừa rồi các ngươi cũng chơi Jigsaw trò chơi. Tử Lương hỏi, đúng vậy à, Harry Quinn đột nhiên hồi đáp, hơn nữa còn một mặt vẫn chưa thỏa mãn hưng phấn biểu lộ. Thật sự là chơi thật vui, quá kích thích, cái này gọi là Jigsaw người quả thực là một thiên tài. Tốt, a, xem ra Queen tiểu công chúa đối với loại này cả phòng trào máu trò chơi đặc biệt cảm thấy hứng thú. Nhìn, mỗi một cái thông qua trò chơi, hoặc là nói cuối cùng người còn sống sót, đều sẽ tụ tập ở đây. Hannibal nhàn nhạt đáp lại một cái đáng tin cậy điểm đáp án. Tử Lương gật gật đầu đầu, xem ra chính là chuyện như vậy. Đương nhiên. Hắn cũng không có nhàn đến hỏi trước mặt hai vị này đến cùng đều trải qua dạng gì khảo nghiệm. Tóm lại xem bọn hắn một cái đi bộ nhàn nhã, một cái dứt khoát một mặt không có chơi chán tư thế. Thật sự là một điểm hỏi cần phải đều không có. Lúc này, Harry Quinn tựa như là rốt cục phát hiện Tử Lương trong tay kéo lấy Irene. Nàng là ai? Quinn như là bắt gian tại giường đồng dạng chỉ vào Tử Lương cái mũi hỏi. Ây, Tử Lương do dự một hồi. Dựng thẳng, cưa, Hannibal nhíu nhíu mày. Nàng là, Jigsaw, tối thiểu vừa rồi ta cho là như vậy. Nhưng là hiện tại, ta không xác định. Tử Lương thì thào. A, ngươi, ký ức đánh cắp, còn có thể dùng A. Nữ nhân này coi như không phải, Jigsaw. Cũng có thể cho chúng ta mang đến rất nhiều manh mối. Hannibal lắc đầu. Rất xin lỗi. Còn dùng không? Bất quá ta cảm thấy. Loại tình huống này hẳn là chỉ cần đơn giản một chút thôi miên thủ đoạn liền đầy đủ. Chỉ bất quá đến lãng phí một chút thời gian. Tử Lương gật đầu. Tốt a, cái kia nàng liền giao cho ngươi. Một hồi ta cùng Queen trở lại tìm ngươi. Trở về tìm ta. Người cùng Queen muốn đi đâu? Hannibal hỏi. Tử Lương nửa nhếch mắt con ngươi. Chỉ còn lại cái kia phiến còn không có mở ra cửa. Đương nhiên là đi tìm lão Roy. Ngươi cho rằng dựa theo hắn cái kia dân mù đường trình độ. Thật có thể đi tới à?